Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 700, Chu Hạo trèo lên đỉnh. Tin tức đã đưa vào. Thỉnh rời đi không gian. Đạo thanh âm này vang lên lần nữa. Tùy theo gợn sóng lóe lên. Chu Hạo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện ở bia đá bên ngoài. Xuất hiện. Không biết này Hạo Ma có thể hay không chiếm cứ thứ tự. Ngoặc kép chấm chấm, lập tức một chút cường giả nhìn xem Chu Hạo, gia đã đến rồi sao? Chu Hạo cũng nhìn thấy mọi người, tùy theo quay người nhìn về phía bia đá. Ông, khối đá thứ nhất bia bên trong chợt bộc phát ra một đạo mãnh liệt hào quang màu tím. Một cái tên mới xuất hiện. Bất quá bị này nồng đậm hào quang màu tím che đẩy. Xuất hiện, hào quang màu tím này thật cường liệt. Tại sao ta cảm giác hào quang cường độ không thua hắc chết? Chẳng lẽ Hạo Ma cũng có thể chiếm? Cứ hàng trước nhất, ngoặc kép chấm chấm, hào quang màu tím sau khi xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt, tại sự chú ý của bọn họ dưới. Hào quang bắt đầu cấp tốc tăng lên, người thứ 100, người thứ 90, người thứ 70, người thứ 40, người thứ 16. Trong khoảng thời gian ngắn, luồng hào quang màu tím này đã đi tới người thứ 16. Đem Cổ Mặc cho siêu việt tới. Cổ Mặc thực lực gần nhau bản nguyên cảnh hậu kỳ, trước đó thậm chí chiếm cứ đến người thứ 13. Thế nhưng theo những người khác tiến bộ, tên của hắn lần cũng thấp xuống một chút, có thể là hiện tại hắn bị Chu Hạo cho siêu việt. Mấy tháng trước Chu Hạo liền tép mô đều hạ gục không được, thực lực bây giờ làm sao bỗng nhiên trở nên như thế mạnh. Lúc này Cổ Mặc vẻ mặt cực kỳ khó coi, tép mô liền địa bảng 100 vị trí đầu đều không tiến vào được. Chu Hạo thực lực khẳng định cũng vào không được, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn Chu Hạo thực lực đều vượt qua hắn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là pháp tắc tiến bộ trên diện rộng? Không có khả năng, thiên phú lại nghịch thiên. Cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy tháng tiến bộ kinh người như thế. Trước đó Hạo Ma tiến vào thiên đế trong không gian. Chẳng lẽ hắn được cái gì mạnh mẽ bí thuật? Cổ Mặc thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có bí thuật mới có thể cấp tốc đề cao thực lực. Chu Hạo cũng chỉ có khả năng này khiến cho thực lực phát sinh thuế biến. Hắn không biết Chu Hạo đạt được màu trắng chó con bí thuật, cho nên không rõ lắm. Bất quá Hồ Ngọc, Tát Du Lâm, Quân Vân bọn người biết. Lúc này bọn hắn đều khuôn mặt khó coi nhìn chằm chằm bản nguyên bia đá. Oanh, tại siêu việt Cổ Mặc về sau, hào quang màu tím còn tại nhanh chóng tăng lên, rất mau tiến vào đến người thứ 10. Trên đó thăng tốc độ vẫn như cũ không giảm. Người thứ 10, vị trí thứ 8, vị thứ 6, hào quang màu tím giống như là vĩnh viễn không thôi. Rất mau tới đến vị thứ 5. Cái kia màu trắng thú nhỏ bí thuật khẳng định là cực kỳ kinh người bí thuật. Hạo Ma lập tức đạt được 4 cái. Thực lực vậy mà đề thăng đến một bước này, nếu như bị chúng ta đạt được. Tát Du Lâm, Quân Vân đám người nhìn chằm chằm bia đá, vẻ mặt khó coi. Chu Hạo thực lực bọn hắn có thể là biết đến, mà lại cũng biết hắn đạt được 4 cái chùm sáng bí thuật. Đó là so màu tím chùm sáng bí thuật còn cường đại hơn. Kết quả Chu Hạo thực lực tiến bộ nhiều như vậy. Theo bình thường bản nguyên cảnh trung kỳ lập tức tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu như 4 cái chùm sáng đều bị bọn hắn cái này bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đạt được, như vậy bọn hắn thực lực rất có thể địch nổi bản nguyên cảnh đỉnh phong. Hạo Ma thống lĩnh thực lực thật mạnh. Án tuyển giới khu vực, đá ta bên người lang vẫn mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Liền liền Hắc Mạc Hàn trên mặt cũng đầy là kinh sợ. Trước đó Chu Hạo cùng bọn hắn đợi tại cùng một chỗ không lộ liễu không hiện ra nước. Thực lực vậy mà cường đại như vậy. Bất quá bọn hắn trong lòng lại cao hứng. dù sao bọn họ cùng Chu Hạo quan hệ coi như không tệ. Thứ ba, bỗng nhiên, có tiếng kinh hô vang lên, mọi người thấy đi, hào quang màu tím quả nhiên thăng lên đến thứ ba vị trí. Lúc này ở Chu Hạo phía trên chỉ có trụ mạc nguyên cùng hắc chết. Có thể vượt qua trụ mạc nguyên cùng hắc chết sao? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem. Liền liền đi lên, côn khúc chờ bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều chú ý tới. Hào quang màu tím tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, nhưng vẫn là khẽ động. Xoạt, vị trí di chuyển, hắn đi tới đệ nhị vị trí. Đem trụ mạc nguyên ép xuống, vượt qua, hư không một chỗ, trụ mạc nguyên khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Hắn ban đầu đứng hàng thứ nhất, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn liên tục bị hai người siêu việt. Lúc này hắc chết cũng nhìn chằm chằm hào quang màu tím. Nắm nắm đấm, nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, rõ ràng trong lòng không bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem. Tiếp xuống hào quang màu tím phía trên vị trí chỉ có một vị. Vượt qua, mới đệ nhất sinh ra. Không cao hơn, cũng là một con ngựa ô quật khởi mạnh mẽ. Bốn phía hư không hoàn toàn yên tĩnh. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, hào quang màu tím vẫn còn đang chậm rãi di động tới. Sau đó lại lần nữa biến hóa một thoáng. Hạng nhất hắc chết trực tiếp bị ép xuống. Hào quang màu tím trèo lên đỉnh, thật vượt qua, mới thứ vừa xuất hiện. Có cường giả lẩm bẩm nói, quang mang tán đi, toàn bộ bia đá lại khôi phục được trước đó như vậy xưa cũ bộ dáng. Chỉ bất quá hàng ngũ nhứ nhất nhiều một đạo tin tức. Thứ ất vị, hạo ma, hắc vực giới, bản nguyên cảnh trung kỳ một đạo đơn giản tin tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đệ nhất. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, kế hắc chết qua đi, hạng nhất lần nữa đổi chủ. Hắc chết là không có danh tiếng gì cường giả, mà Chu Hạo danh tiếng cũng không có bao nhiêu. Hai người trên cơ bản đều là người mới, thế nhưng đều đưa tới oanh động to lớn. Có thể nghĩ, chuyện nơi đây sẽ rất nhanh phát tán ra, mà hạo ma cùng hắc chết tên cũng sẽ truyền khắp rất nhiều nơi. Bị rất nhiều thế lực biết được, bản nguyên bia đá, coi như tòa thứ nhất khảo nghiệm chẳng qua là bản nguyên cảnh hậu kỳ phía dưới cường giả. Thế nhưng chiếm cứ 10 vị trí đầu đều tiềm lực kinh người. Bản nguyên bia đá, theo trình độ nhất định kỳ thật cũng phản ứng tự thân tiềm lực. Coi như pháp tắc lĩnh ngộ 2000 loại ý cảnh, cũng rất khó chiếm cứ 10 vị trí đầu. Làm sao bỗng nhiên trở nên như thế mạnh? Một chỗ khu vực, Tép Mô trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn đáy mắt chỗ sâu lúc này còn có một tia hoảng sợ. Lại không có bất kỳ cái gì vẻ châm chọc. Hắn lúc trước còn vì Huyền Dương sự tình tìm Chu Hạo chiến đấu. Kết quả ngắn như vậy thời gian, Chu Hạo thực lực vậy mà đã đạt đến một bước này. Địa bảng thứ nhất. Đây tuyệt đối có địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả thực lực. Thật muốn chiến đấu, Chu Hạo có thể đủ đánh giết hắn. Cái kia hạo ma lai lịch ra sao? Không phải nói hắn chỉ có bình thường bản nguyên cảnh trung kỳ thực lực sao? Tinh Lan đế quốc khu vực, Côn Khúc cau mày hỏi. Côn Khúc thống lĩnh, theo chúng ta điều tra đến tin tức hắn là bản nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Bất quá xem hiện tại tình cảnh, hắn rất có thể che giấu thực lực. Một vị bản nguyên cảnh cường giả nói, ẩn giấu thực lực, Côn Khúc nghi hoặc, mấy lần trước đó chiến đấu, hạo ma cùng Huyền Dương, cùng Tép Mô, chiến đấu kết quả đều là hắn thu được thắng lợi, mà lại đều là thắng hiểm dáng vẻ. Bất quá cùng Huyền Dương xuất hiện mâu thuẫn về sau. Hắn bùng nổ thực lực đem Huyền Dương đánh giết. Về sau cùng Tép Mô chiến đấu một phen. Bởi vì không có đánh giết Tép Mô tâm tư, cho nên hắn rất có thể giống như là cùng Huyền Dương lần thứ nhất chiến đấu tình cảnh. Cố ý chỉ triển lộ ra một chút. Vị này bản nguyên cảnh cường giả phân tích nói. Hắn thấy không có cường giả tiến bộ có thể nhanh chóng như vậy.